Thiền sư, giảm giá không? Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Tiểu Mao Beta, Linh Phương Nguồn, Cung Quảng Hằng. Trần Hy không có cảm giác gì với kiểu ánh mắt này. Ánh mắt cũng không kiếm được tiền, nhìn cô thì có ích gì. Cô vô thức nhìn về phía vị phu nhân đang ngồi khóc, trông rất yêu nhã, cũng rất đẹp. Bởi vì lúc ở cửa chỉ nhìn thấy sườn mặt của vị phu nhân này, Trần Hy vẫn chưa phản ứng, giờ được nhìn trực diện vị nữ sĩ này, cô mới phát hiện đây không phải là phu nhân của đại gia tài chính mà ngày đó cô thấy trên TV hay sao? Thấy bà ấy, Trần Hy bỗng dừng bước không có ý định đi tới. Cảm giác được sự kháng cự của cô, Thẩm Dung nắm tay cô một lúc cúi đầu thắc mắc. Hi hi, sao vậy? Cô ấy cảm thấy liệu có phải Trần Hy đột nhiên có chuyện gì đó, có vẻ đang muốn về. Chị Dung, em không muốn ăn cơm nữa. Trần Hy ngẩng đầu nhìn Thẩm Dung nói. Ánh mắt Thẩm Dung hơi lướt qua chàng thiếu niên có phần bối rối đang đỏ bừng mặt ở đối diện. Tiểu tử này tên là gì nhỉ? Tưởng Dịch đúng không? Ánh mắt của cậu khi nhìn Trần Hy ẩn chứa chút rung động, đến người mù còn nhìn ra được, huống chi là người có kiến thức rộng rãi như Thẩm Dung. Chẳng qua nghĩ tới gia thế của Tưởng gia, Thẩm Dung chợt nhíu mày, thấy nữ sĩ vẫn luôn quan sát Trần Hy bỗng đứng lên, cười với Thẩm Dung. Mau tới đây ngồi đi. Ánh mắt bà ta lướt qua Trần Hy đang khẽ nhíu mày, cười chào mời. Nếu là bạn mà Thẩm Dung mang tới vậy đừng khách sao, ngồi chung đi. Đều là bạn cả mà. Trông bà ta rất phóng khoáng, nhưng Trần Hy lại không muốn ngồi chung với bọn họ. Cô chỉ thấy khó xử, thậm chí cô còn muốn bỏ đi ngay. Bởi vì cô không thân quen với bất kỳ người nào trước mặt, cũng không có ý muốn quen thân với bọn họ. Không sao, có chị ở đây. Thẩm Dung biết nếu giờ Trần Hy mà bỏ đi sẽ rất bất lịch sự, vốn dĩ tâm trạng đang rất tốt nhưng lại vì đột nhiên xảy ra chuyện mà mất đi hứng thú ăn cơm. Nhưng cô ấy nghĩ tới Trần Hy không được ăn cơm lại thấy xót cho cô, bèn kéo cô tới chỗ cạnh mình, bảo cô ngồi gần cửa sổ, còn mình thì ngồi giữa Trần Hy và Tưởng Dịch, nhìn cô bé vốn luôn yên tĩnh hoàn toàn không có ý định trò chuyện, có một loại lạnh nhạt kỳ lạ. Cô ấy cầm tay Trần Hy dưới bàn, lúc này mới nói chuyện với người phụ nữ vẫn luôn nhìn Trần Hy. Chị Tưởng, em không ngờ hôm nay chị lại gọi cho em. Chị Tưởng thu lại ánh mắt cười với Thẩm Dung, đẩy đẩy người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng đang khóc đỏ mắt bên cạnh. Đây là chị Tú, chồng cô ấy là Triệu phó tổng của Triệu Thi. Triệu Viễn Đông, bà ta nhiệt tình không tưởng với chị Tú này, nhưng trông Thẩm Dung lại có phần hơi lạnh nhạt xa cách, chỉ hơi gật đầu nói. Triệu phu nhân, cô ấy lịch sự chào một tiếng, thấy Trần Hy vẫn còn quay mặt, ánh mắt cố chấp ngắm cảnh ngoài cửa sổ, không có ý định quen biết gì với mấy người này, liền sờ sờ đầu Trần Hy cười nói với chị Tường. Đây là em gái mà em quen, rất có duyên với em cũng rất thích bé ấy. Lúc cô ấy giới thiệu, chị Tường kia cười trầm ngâm nhìn về phía Trần Hy. Trần Hy thờ ơ, cô tình cờ gặp vợ của Triệu Viễn Đông, nhưng lại chẳng có gì hay ho để nói cả. Cô vốn cho là tâm trạng mình sẽ rất phức tạp nhưng đến khi đối mặt lại không có cảm giác gì. Không oán không hận cũng chẳng muốn lại gần, thậm chí chẳng khác gì người xa lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều vẫn phải nói, cô không muốn có bất kỳ quan hệ gì với vợ của Triệu Viễn Đông, cũng hy vọng mọi người đừng nhận ra nhau, coi như người qua đường xa lạ, đừng liên quan gì cả, cũng đừng dính dáng gì đến nhau. Cho dù là Triệu phu nhân, hay là tiểu công chúa của Triệu Viễn Đông đang học cấp 3 thừa đức kia, đối với Trần Hy đều là người dưng ngược lối mà thôi. Chuyện năm đó không liên quan gì đến vị phu nhân này, Trần Hy cũng không muốn giận chó đánh mèo lên người vô tội. Nhưng bảo Trần Hy không để khúc mắc trong lòng chạy tới làm thân với họ là chuyện không có khả năng. Hôm nay cô gặp có lẽ chỉ là trùng hợp, chỉ là ngoài trừ trùng hợp thì không còn gì hết. Hiếm khi em thích một cô bé nào như vậy, chị Tưởng cười nói với Thẩm Dung. Gia thế Thẩm Dung rất tốt, ánh mắt cũng cao, bởi vì công tác luôn rất xuất sắc nên mắt cao hơn đỉnh, nói chung là chướng mắt mấy cô đại thư bình thường không có chút bản lĩnh nào. Có thể được Thẩm Dung yêu thích tới mức cùng đưa đi ăn cơm, còn rất quan tâm như vậy thì cô bé này cũng có chút lợi hại đấy. Nhưng khi nhìn bộ động phục giặt đến bạc màu trên người Trần Hy, vẻ mặt chị Tưởng hiện lên chút kinh ngạc cười nói. Đây không phải là đồng phục cấp 3 thừa đức sao? Thấy Trần Hy không thể không đem ánh mắt chuyển tới trên người mình, bà ta bỗng thấy hứng thú nói tiếp. Con của cô học năm 3 ở thừa đức lớp 1 năm 3, có lẽ bọn cháu có biết nhau đấy. Con bé tên là Khúc Khúc. Bà ta vừa nói một câu như vậy, Trần Hy bất giác liếc qua Tưởng Dịch đang thấp giọng bảo phục vụ mang đồ uống lên, sau đó lễ phép trả lời. Cháu có quen Tiểu Khúc ạ, Tiểu Khúc tên thật là Khúc Khúc. Bởi vì tên này cực kỳ thú vị cho nên Tiểu Khúc không cho người khác gọi như vậy, mọi người đành gọi cô bạn là Tiểu Khúc mà không phải cái tên thật Khúc Khúc kia. Đương nhiên, Trần Hy cảm thấy cái tên Khúc Khúc kia cũng rất êm tai, nhưng mỗi lần Tiểu Khúc nghe cái tên này đều xù lông lên. Cô chưa muốn xảy ra tranh chấp với Tiểu Khúc chỉ vì một cái tên đâu, cũng chả có hứng hỏi tại sao nhà cô bạn lại chọn cái tên này. Nghe cứ như kiểu nạp tiền điện thoại tặng, nhưng mà Trần Hy phát hiện vị phu nhân có ánh mắt khiến người ta khó chịu, đang ngồi đối diện mình lại là mẹ của Tiểu Khúc, nghĩ tới chuyện trước đó ngày nào Tiểu Khúc cũng mang cho mình bánh kem tự tay cậu ấy làm, cô bỗng hơi đỏ mặt rồi nói với bà ấy. Cháu với Tiểu Khúc là bạn học, cậu ấy đối xử với cháu rất tốt. Mặc dù thanh danh của Tiểu Khúc ở trường hơi tan nát, cũng hay bắt nạt người ta, nhưng Trần Hy lại cảm thấy Tiểu Khúc cũng không tệ lắm. Đương nhiên, từ khi biết Tưởng Dịch thích mình, trông Tiểu Khúc rõ là đáng thương, Trần Hy với Tiểu Khúc cũng có phần kính nhi viễn chi. Kính nhi viễn chi tôn trọng nhưng không gần gũi, cô không muốn yêu đương với Tưởng Dịch tí nào, cho nên lúc cô nói với Tiểu Khúc, vẻ mặt Tiểu Khúc vừa tiếc cho cô lại vừa như chút được gánh nặng. Mẹ tớ đáng sợ lắm. Cô nhớ lúc đó Tiểu Khúc vẫn thấy sợ trong lòng đã nói vậy. Lúc ấy Trần Hy còn không cho là đúng, nhưng giờ ngẫm lại, nhìn người gọi là chị Tưởng đang ngồi trước mặt đây. Hẳn lên gọi là Khúc phu nhân mới đúng, đang thể hiện vẻ mặt tươi cười nhưng bộ dạng lại có phần lạnh nhạt, lúc này mới thấy Tiểu Khúc nói đúng. Khi nghe câu nói Tiểu Khúc đối xử với mình rất tốt từ miệng cô, Khúc phu nhân có hơi bất ngờ, rồi cười nói. Cô nhớ Tiểu Khúc ở nhà từng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ta vừa nghe là bạn học cùng lớp, vô thức nghĩ tới vị học bá thích mặc đồng phục mà Tiểu Khúc dạo này cứ nhắc tới mãi, cô bé ấy tên là gì nhỉ? Mắt bà ta sáng lên, vội vỗ tay hỏi, cháu tên là Trần Hy đúng không? Bà ta cười lên rất đẹp, nhưng Trần Hy lại thấy hình như thiếu chút gì đó. Vâng ạ, cô ngoan ngoãn trả lời, hóa ra là cháu à, nha đầu Tiểu Khúc này ngày nào cũng mày mò làm bánh ở nhà. Nghe Tiểu Khúc nói là làm bánh cho cô bạn mới của mình ăn, hình như cô bạn không hay ăn sáng. Khúc phu nhân nghĩ tới đây, lại cười hỏi Trần Hy. Không ngờ lại có thể gặp được bạn tốt của Tiểu Khúc nhà chúng ta. Bình thường bọn cháu chắc hay ở chung với nhau lắm nhỉ. Khúc Khúc khá bốc đồng, chắc không gây phiền phức cho cháu chứ. Bà ta có phần khách sáo, ánh mắt liếc qua Tưởng Dịch đang có chút khó chịu, lúc này mới tiếp tục hỏi Trần Hy đang khẽ lắc đầu. Cháu và Thẩm Dung vẫn luôn tốt như này à, là trưởng bối có giao tình đúng không? Đúng rồi, Hi Hi à, nhà cháu làm việc ở đâu thế? Trần Hy im lặng, cô cảm thấy câu hỏi của Khúc phu nhân khiến mình thấy hơi khó hiểu. Sao cô phải nói tình huống gia đình mình cho bà ấy? Bởi vì thấy ánh mắt của Khúc phu nhân khi nhìn mình khiến cô hơi khó chịu, cô bèn cọ cọ Thẩm Dung đang ngồi cạnh lắc đầu. Chị Tưởng, chị định tra hộ khẩu đấy à? Thẩm Dung ôm Trần Hy vào lòng, Trần Hy chỉ thấy tràn vào khoang mũi là mùi nước hoa đắt tiền, nghe nói là hàng đặt theo yêu cầu, đỉnh đầu mình vang lên chất giọng có phần lạnh nhạt của Thẩm Dung, hỏi. Nếu không em cũng nói một chút tình huống gia đình của em cho chị nghe nhé. Giọng Thẩm Dung chứa ý cười, nhưng lời nói lại không chút khách khí, nhà cô ấy cũng không dễ chọc, Khúc phu nhân đương nhiên không thể tùy tiện với cô ấy như với Trần Hy được, vội vàng cười nói. Chị chỉ tiện thì hỏi một chút thôi, bởi vì đây là bạn của Khúc Khúc cho nên có hơi tò mò. Nhưng Thẩm Dung cũng biết không phải như thế, cô ấy thoáng nhìn qua Tưởng Dịch cảm thấy tiểu tử này đúng là phiến toái. Bác ơi, trước kia bác cũng có cha hộ khẩu của Khương Noãn với Trần Mỹ Mỹ đâu. Bọn họ cũng thân thiết với chị họ đấy thôi. Tưởng Dịch không thích bộ dạng hùng hổ dọa người này của Khúc phu nhân, thấy bà nhìn mình mà ngẩn cả người, cậu có hơi bực bội nói. Người nhà Trần Hy làm việc ở đâu thì có liên quan gì đến bác? Hay bác muốn giới thiệu công việc cho họ, trong bản gốc là gì nhỏ, nhưng Khúc phu nhân là chị gái của bố Tưởng Dịch nên mình sẽ để là bác cho đúng vai. Lần đầu tiên cậu không đỏ mặt nói chuyện không lắp bắp, dáng vẻ có phần kiêu ngạo, sự thiếu kiên nhẫn này khiến Khúc phu nhân quả thật không tin vào lỗ tai mình, lại thấy chàng trai tuấn tú này hiếm khi mạnh mẽ lên, vươn tay lấy ly nước chanh phục vụ bưng tới, nặng nề đặt trước mặt Trần Hy. Trần Hy, cho chị này. Cảm ơn em, Trần Hy lịch sự cảm ơn. Tưởng Dịch cháu thật đúng là. Khúc phu nhân thấy Tưởng Dịch lại quay sang gọi đồ ăn cho Trần Hy, đúng là tức chết mất, vừa đau lòng vừa bực, theo bản năng thoáng liếc qua Triệu phu nhân ở bên cạnh, thấy bà ấy vẫn còn chìm trong thương tâm, không để tâm xung đột lúc nãy, lúc này mới hung hăng trừng mắt chàng trai đang hơi tức giận kia, cười nói với Triệu phu nhân. Tiểu tử này chắc là tới tuổi nổi loạn rồi, thích nhất là nổi cáu với người lớn, tôi quản thế nào cũng không quản được. Bà ta dừng một chút, thấy Triệu phu nhân miễn cưỡng cười đáp lại, mới thể hiện chút cảm khái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn là Thiến Thiến nhà chị nghe lời nhất, từ nhỏ đã ngoan ngoãn khiến người ta thương. Đúng rồi, Thiến Thiến giờ đang học cùng khóa với Tưởng Dịch, con bé mới về nước, nếu chưa quen với trường học trong nước thì cứ đi tìm Tưởng Dịch, bảo Tưởng Dịch giúp đỡ cho. Cảm ơn chị, Triệu phu nhân trợn trắng mắt, trông không thích Tưởng Dịch cho lắm, nhưng vẫn nói lời cảm ơn với Khúc phu nhân. con gái Triệu Thiến của bà vừa mới vào cấp 3 Thừa Đức, mặc dù về nhà luôn nói trường học tốt như thế nào, các bạn học thân thiện với mình ra sao, nhưng Triệu phu nhân vẫn lo con mình ở trường bị người ta bắt nạt. Tính cách Triệu Thiến không được mạnh mẽ, mềm như bông, vừa dễ lừa vừa yếu ớt, tính cách như thế tuy rằng rất tốt, rất lương thiện, nhưng bà lo như thế sẽ phải chịu khổ. Cách chương.